Tình nhân kỵ sĩ bá đạo. Chương 26, phỉ thúy hình người, băng phỉ oanh động. Góc truyện audio.com. Chấm, chung quanh bắt đầu có người ra giá. Bọn họ đều muốn mua được khối huyết phỉ này. Chứ không nói đến phỉ thúy khó tìm, liền chỉ tính đến năng lượng bên trong cùng khả năng hấp thu của huyết phỉ. Trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của người ta tăng lên một khoảng lớn. Nếu là kỵ sĩ cấp bậc thấp còn có thể lập tức thăng lên được vài cấp. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn khối huyết phỉ trước mắt càng thêm nóng bỏng. 300 vạn, khối huyết phỉ này ta muốn. Giá 300 vạn vừa ra, người bên ngoài ánh mắt đều biến thành khinh bỉ. 300 vạn cũng nghĩ muốn mua. Ngươi nằm mơ đi, người vừa ra giá cũng ý thức được những lời vừa rồi của mình không ổn. Vì thế nhìn những người chung quanh. Phát hiện bởi vì hiện giờ rối loạn, cũng không có nhiều người chú ý đến mình, vì thế Thanh Thanh cổ họng nói, 300 vạn tử tinh tệ, ngự thượng tuyền, nhìn phỉ thúy trước mắt ánh mắt có chút dại ra, khối phỉ thúy này, thực sự đáng giá như vậy sao? Trước kia y tuy rằng cũng biết giá phỉ thúy rất cao, đặc biệt phỉ thúy hiếm thấy thậm chí có thể giá trên trời, nhưng chưa từng tự mình nhìn thấy qua. Cho nên cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng bây giờ, ở trên đại lục này, tử tinh tệ là mệnh giá lớn nhất, 300 vạn, chật chật lưỡi, ngự thượng tuyền lắc đầu, dương giọng nói, ngượng ngùng vị đại gia này khối phỉ thúy này ta không bán. Người ra giá tự nhiên cho rằng giá mình đưa ra khiến tiểu hài tử không hài lòng, cho nên liền tiếp tục hô, 500 vạn, 500 vạn ta muốn, những lời này vừa ra. Mọi người cũng đồng loạt ra giá, nơi này tuy rằng là một tiểu thành trấn cách xa thành trung ương. Nhưng, việc này cũng không đại biểu cho cái gì. Có một số thời điểm, địa khu phỉ thúy cùng hàng len dạ thậm chí cách rất xa thành trung ương. Bởi vì tại đây có địa khu khai thác hàng len dạ. Cho nên vào một số thời điểm, nơi này hàng len dạ còn nhiều hơn rất nhiều. 700 vạn, 800 vạn, 850 vạn, 1.300 vạn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều im lặng. Xem ra cho dù bọn họ có ra giá 1.000 vạn cũng không mua được. Nếu cứ ra giá tiếp, cũng không có ích lợi gì. Ngự thượng tuyền cũng nhìn về phía người vừa mới ra giá. Là một lão già, chớp chớp mắt, nói, lão gia gia, khối phỉ thúy này ta không bán. Lão giả nhìn ngự thượng tuyền quanh thân đều là khí tức màu xanh. Đó là năng lượng đổ thạch ma pháp sư sau khi xem xét ra phỉ thúy có thể hấp thu được. Cảm giác khí tức tự nhiên thật nồng đậm. Một trận cảm giác thoải mái liền truyền khắp toàn thân. Cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu vì sao lại không bán. Ngự thượng tuyền lại chớp chớp mắt, nói, ta muốn đưa cho bằng hữu dùng để thăng cấp. Hắn gần đến cấp 6 rồi. Tiểu hài tử ánh mắt loan thành hình bán nguyệt thật sự rất khả ái. Lão giả vuốt vuốt chòm râu ở trên cằm, nói, lão gia gia ta là thiệt tình muốn mua, tiểu bằng hữu không muốn suy nghĩ một chút sao, người tất nhiên còn có thể tăng giá, còn tăng giá, chung quanh có người bắt đầu lôi kéo lão giả khuyên can. Tuy rằng phỉ thúy không có nhiều lắm, huyết phỉ lại khó tìm, nhưng đã ra giá 1.300 vạn tử tinh tệ. Còn có thể tăng nữa sao? Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, ngự thượng tuyền vẫn lắc đầu, nói, thật sự không được đâu lão gia gia, ta muốn đưa cho bạn tốt của ta. Lão giả cũng không miễn cưỡng nữa, lại nhìn khối phỉ thúy kia dưới ánh mặt trời vẫn như trước tản ra hồng quang đẹp mắt. Đáng tiếc huyết phỉ, còn là phỉ thúy hình người cấp 100 năm mới có. Đây chính là tuyệt thế huyết phỉ a, bĩu môi. Có chút mất hứng, mang theo tính trẻ con nói, tiểu bằng hữu thật sự là không khả ái. Ngự thượng tuyền nhếch môi, như trước mặt mày cong cong, cười nói, lão gia gia người thật khả ái. Lão già, bên cạnh sát nặc thần sắc khẽ động, người này, sợ là người có quan hệ với hoàng thất, người biết về phỉ thúy hình người thật sự không có nhiều lắm. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi. Ngự thượng tuyền tiến lên đem phỉ thúy thu vào không gian giới chỉ. Lại lấy ra một khối hàng len dạ khác có chứa phỉ thúy nói. Sư phó, Tiếp theo ngài đem khối này giải ra. Vừa mới giải được một khối cực phẩm phỉ thúy. Sư phó làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt. Gật gật đầu đáp ứng. Đám người từ từ tản đi. Vừa rồi một khối huyết phỉ đã đủ làm rung động lòng người. Khả năng tại trong trường đấu này, đạt được giải quán quân chính là thiếu niên kia. Nếu còn giải ra được một khối phỉ thúy nữa, này còn muốn cho người ta sống không chứ? Sư phó cũng không nghĩ tới sẽ có người cả hai lần xem xét đều ra phỉ thúy. Nhưng vẫn làm hết chức nghiệp của mình chậm rãi quan sát hướng đi và phân bố của mãng đái. Một lát sau, sư phó cầm bút, bắt đầu vẽ đạo tuyến. Ngự thượng tuyền nhìn một chút, đạo tuyến vẽ có chút gần bên trong. Máy cắt thạch lại cắt miếng rất dày. Nếu làm tổn thương đến phỉ thúy, thì biết tìm ai khóc đây. Sư phó, lùi ra ngoài thêm một chút đi. Ngự thượng tuyền đối với giải thạch sư nói. Khối phỉ thúy này hình thành có thể nói là cực kỳ thiên thời địa lợi. Hàng len dạ bên ngoài chỉ có một tầng rất mỏng mà thôi. Phỉ thúy bên trong tuy rằng so với khối huyết phỉ kia thì kém rất nhiều. Nhưng phỉ thúy băng trùng cũng coi như là hảo phỉ thúy. Tiểu bằng hữu vẽ đạo tuyến không đủ lớn mật nha, sư phó mang theo chút cảm thán nói. Ngự thượng tuyền quệt miệng, nói, sư phó, ta đây mới là lần đầu tiên tham gia đổ thạch, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Sư phó lắc đầu cười cười không nói, giải thạch cũng không phải là đổ thạch, rất có thể sẽ bị cắt sụp, cúi đầu bắt đầu dựa theo ý của ngự thượng tuyền vẽ lại đạo tuyến. Còn ngự thượng tuyền lại lặng lẽ đến bên người sát nạc. Hỏi, sát nạc, phỉ thúy băng chủng ngươi có cần không? Sát nạc lắc đầu, nói, một khối huyết phỉ vừa rồi cũng đủ để ta thăng cấp đến cấp 6 trung giai. Hiện tại tối trọng yếu là tăng thêm tố chất thân thể. Phỉ thúy tạm thời không cần nữa. Ân, ngự thượng tuyền cười tủm tỉm gật gật đầu. Bọn họ lập tức sẽ có thêm tiền tiêu. Sau khi vẽ xong đạo tuyến, sư phó bắt đầu thao tác cắt thạch. Một trận âm thanh khó nghe qua đi, sư phó cầm lấy bóng nước hướng trên mặt hàng len dạ vẩy lên một chút. Thanh âm kinh ngạc liền vang lên, trướng, đổ trướng, đại trướng A, đem hàng len dạ đã mở ra một mặt đưa cho ngự thượng tuyền. Nói, tiểu bằng hữu, lục này nhưng là ăn sâu vào, màu sắc này, ít nhất cũng là băng chủng vô sắc nha. Băng chủng, vừa rồi là huyết phỉ, phỉ thúy cấp 1. Phỉ thúy cấp 1 đỉnh cấp, hiện tại lại là băng chủng, cho dù là vô sắc, nhưng chỉ là ít nhất nha, nếu lục hoàn toàn đi vào, phẩm chất cũng không biết nâng cao bao nhiêu lần, ngự thượng tuyền nháy nháy mắt, nói, sư phó, lục này là ăn sâu vào, xem dạng này, vẫn không có vết giãn, ngài cần phải cẩn thận một chút nha, huyết phỉ vừa rồi, cũng không có vết giãn, hơn nữa gần màng bảo hộ cũng không có. Đã trực tiếp ra lục rồi, một khối phỉ thúy này biểu hiện cũng coi như là tốt lắm. Chung quanh lại tập trung nhiều đổ thạch ma pháp sư, một tiếng đại trướng vừa rồi của sư phó tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Mà thấy được người đổ trướng vẫn là thiếu niên vừa rồi. Không ít người lòng đều mang theo hâm mộ lẫn ghen tị. Giá trị hai khối phỉ thúy này, có thể nuôi sống một tiểu gia tộc trong vài đời nha. Thanh âm nghị luận vang lên khắp nơi. Không ít người nghe được lời của sư phó. Lục này là ăn sâu vào. Tiểu bằng hữu, ta ra 300 vạn kim tệ. Khối hàng len dạ này ta muốn. 300 vạn, không tính cao cũng không tính thấp. Cùng giá bên trong cửa hàng bán đổ hàng len dạ. Nhưng, nếu dùng để mua một khối hàng len dạ này, tính như thế nào, cũng thấp hơn rất nhiều. 500 vạn, ta ra 500 vạn, khối hàng len dạ này ta muốn. Hàng len dạ này, thực rõ ràng chính là đại trướng. Phỉ thúy bên trong đã muốn bán trong suốt có thể được cho là băng chủng. Băng chủng tuy rằng so với khối huyết phỉ vừa rồi kém hơn một ít. Nhưng vẫn được cho là cực phẩm nha. Sát nặc cao mày, ngự thượng tuyền như thế nào có thể biết được phỉ thúy bên trong là loại gì? Nhìn tiểu hài tử phấn khích đến nỗi mặt cũng đỏ lên. Đang chuyên tâm xem giải thạch sư giải thạch, bừng tỉnh, phòng chừng là do xem xét đi. Thoáng ngưng thần, thật không ngờ năng lực của tiểu hài tử này lại xuất sắc như thế. cùng với hoàng nãi nãi của mình giống nhau, thực lực đạt tới đỉnh phong. Nếu xem xét có thể đánh giá được đại khái phẩm chất phỉ thúy ở bên trong. Hiện tại trên đại lục này quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngự thượng tuyển ôm hàng len dạ nâng mắt lên, nói, các vị, khối hàng len dạ này ta nghĩ muốn giải ra. Mọi người vừa nghe, cũng không tiếp tục ra giá nữa. Hàng len dạ bán trong suốt như thế, có thể coi như đã muốn xác định được rồi. Sư phó tay chân lanh lẹ đem phỉ thúy giải ra, vẩy nước lên, từng đợt cảm giác mát rượi theo phỉ thúy tản ra. Đồng thời, trên người ngự thượng tuyền cũng tản mát ra từng đợt lục sắc. Đó là năng lượng đổ thạch ma pháp sư hấp thu được khi giải ra được phỉ thúy. Năng lượng này đối với pháp sư là vô hại hữu ích. Nhưng, đối với kỵ sĩ mà nói chỉ có hại, nguyên nhân vẫn là tại một tầng bảo hộ kia. Giải thạch sư đem hàng len dạ giữa sạch sẽ, sau đó đem khối phỉ thúy tản ra hào quang màu lam giao cho ngự thượng tuyền. Cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu còn muốn tiếp tục giải những khối khác không? Ngự thượng tuyền, vẫn là thôi đi, vận khí tốt cũng không thể lập tức dùng hết, nếu giải ra tất cả đều sụp thì ta phải làm sao bây giờ? Huống hồ hai khối còn lại này, đều không có phỉ thúy. Giải ra cũng chỉ có thể sụp, giải thạch sư gật gật đầu, cười lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nói, ha ha, lão Tây Mã ta hôm nay giải ra được khối huyết phỉ tuyệt thế. Cũng coi như là đáng giá, ngự thượng tuyền nói, ân, thật đúng là cảm ơn sư phó, không để ý đến thanh âm đổ thạch ma pháp sư chung quanh hô to kêu y tiếp tục giải thạch. Nắm lấy tay sát nặc cùng thanh u nói, chúng ta đi thôi. Đem hai khối hàng len dạ cùng phỉ thúy thu vào không gian giới chỉ. Trong âm thanh tiếc nuối của một đống người qua đường mang theo hai người ly khai. À, trước đem khối băng chủng này bán đi, sau đó phải đi lĩnh thưởng nữa. Ngự thượng tuyền trong đầu ngập tràn kỳ vọng đối với lễ vật. Cười tủm tỉm nghĩ, cũng không biết là cái gì nha. Hết chương 26. Chú thích, băng chủng vô sắc, cách chương.